Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191 lỗ thủng. Trong lúc nhất thời, Giang Nam Nhứ tựa hồ là quên mất trước mắt nguy cơ. Trong lòng âm thầm nói thầm lên, đến nỗi rốt cuộc phương nào hảo, phương nào hư, Giang Nam Nhứ chính mình cũng nhất thời nói không rõ, ha ha ha. Tới rồi lão phu sàn xe. Tiểu oa nhi môn hãy còn rối loạn đầu trận tuyến. Giang Nam Như đang ở trong lòng âm thầm nói thầm, lại đột nhiên nghe nói một bên truyền đến một tiếng sang sảng tiếng cười. Kia tiếng cười thanh âm không lớn, lại là trung khí chân vạc, cũng không biết từ nơi nào truyền đến, lại khiến người nghe vào trong tai cực kỳ thư thái, nơi này chẳng lẽ còn có khác phái người không? Thành, Từ Yên tiên tử híp mắt, hỏi, ta cũng không biết. Tĩnh xem này biến, chuyện công trưởng lão sắc mặt một suy sụp, cũng không biết là người nào ra tiếng, nhưng từ đối phương trung khí phán đoán, liền biết thực lực của đối phương siêu quần, tất nhiên là bên ta đại địch, lần này vốn là một lần hoàn mỹ tầm bảo nhiệm vụ. Lại không biết vì sao biến phức tạp lên, chuyện công trưởng lão nhất thời không thể tưởng được, cư nhiên ở vào bị động, hắc hắc, tiểu oa nhi nhóm không cần lung tung suy đoán. Lão phu chính là thập toàn lão nhân. Thanh âm kia tựa hồ biết mọi người đang ở âm thầm nói thầm giống nhau. Đột nhiên nói, nhập ta bảo sơn, đơn giản là vì thừa ảnh bảo kiếm. Một khi đã như vậy, tiến đến sấm quan đi. Thanh âm kia rơi xuống, ở kia suy sút sơn thể trung gian, cư nhiên hình thành một đạo sâu thẳm lỗ thủng. Chỉ là kia lỗ thủng đều không phải là tầm thường lỗ thủng giống nhau ám hắc. Bên trong cư nhiên có chút ánh sáng, thập toàn lão nhân. Giang Nam Như nghe nói thanh âm kia tự thuật, trong lòng kinh hãi, nàng chỉ là nghe nói quá thập toàn lão nhân đại danh. Lại không nghĩ kia lão giả cư nhiên đối tám người đưa ra mời. Trong lúc nhất thời, Giang Nam Như cư nhiên không biết là nên tiến hay là nên lui, tạ sư huynh. Chuyện công trưởng lão tuy rằng tên là trưởng lão, tuổi tác lại thấp chưa bao giờ gặp được quá như vậy tình hình. Vội vàng ngẩng đầu hướng một bên tạ sư huynh nhìn lại. Mà tạ sư huynh tựa hồ cũng ở trầm ngâm. Cau mày, ngậm miệng không nói, hắc hắc. Trong truyền thuyết đường đình sơn cũng bất quá như thế. Kia liền cô độc tu sĩ đột nhiên hắc hắc cười lạnh. Không đi để ý tới đình đường sơn bốn người. Khi trước một bước, bước vào lỗ thủng bên trong. Độc cô tu sĩ đi cực chậm. Đặc biệt là ở tiến vào lỗ thủng nháy mắt, tựa hồ là cố ý ở làm bộ dáng cấp đường đình sơn mọi người xem giống nhau. Độc cô tu sĩ đầu tàu gương mẫu, còn thừa ba người tự nhiên là không cam lòng yếu thế. Ở độc cô lúc sau cũng chậm rãi tiến vào tới rồi lỗ thủng bên trong, tuy nói không biết phía trước là vật gì, nhưng cũng không thể hạ xuống người sau. Kia chuyện công trưởng lão thấy đối phương đã là tiến vào, không khỏi có chút chột dạ, vội vàng nói, hắn thấy mọi người không có ý kiến, tiện lợi trước một bước, tiến vào tới rồi lỗ thủng bên trong, Giang Nam Nhứ là cuối cùng một cái tiến vào kia lỗ thủng người. Nàng đi theo tạ sư huynh phía sau, bước chân không mau, lại thật là vững vàng. Ai ngờ, Giang Nam Nhứ thân mình vừa vào lỗ thủng, kia lỗ thủng cư nhiên đột nhiên đóng cửa, tắc nghẽn mọi người đường lui. Giang Nam Nhứ cả kinh, vội vàng hướng phía sau tắc nghẽn vật sờ soạng, lại thấy kia lỗ thủng đã là bị núi đá phong bế. Hiển nhiên là chủ nhân đã sớm an bài tốt cơ quát, đường lui hoàn toàn không có. Mọi người tức khắc nôn nóng lên, Giang Nam Nhứ ngược lại có chút thả lỏng, mặc kệ như thế nào, tới đâu hay tới đó. Giang Nam Nhứ nhìn kia lỗ thủng khổng vách tường, mày rũa thật là bóng loáng. Hiển nhiên là chủ nhân cực kỳ để ý, lại xem một bên vượn trắng, cư nhiên cực kỳ thành thật, đi theo Giang Nam Như bên cạnh một bước cũng không xa ly. Kia lỗ thủng đối với người tới nói còn xem như có thể. Đối với vượn trắng liền phải có vẻ chen chúc nhiều, vượn trắng chỉ phải ở lỗ thủng chung cuộn thân mình chậm rãi đi trước. Nhưng thật ra làm Giang Nam Như cảm thấy cực kỳ buồn cười. Hết chương.